Chương 274, đang làm chuyện gây trên đường càng chạy càng xa. Ổ bị ra con mắt trợn mở to, trái tim đều cơ hồ ngừng đập, máu cung cấp không đủ phía dưới, đưa tới đại não trong lúc nhất thời dĩ nhiên không thể suy nghĩ, trống rỗng. Hắn hoảng sợ phát hiện, 12 viên nguy hiểm chủng giờ giả cụ là hàm răng chế tạo xín, dĩ nhiên toàn bộ bị đón đỡ, từng cái đánh bay. Một giây kế tiếp, Lưu Húc chùy thủ trong tay bôi qua ổ bị ra cổ. Ô ô máu tươi từ ổ bị ra đè xuống cổ trong kẽ ngón tay tràn ra. Trên mặt hắn vẫn là một bộ không thể tin biểu tình, không phải tin tưởng chính mình sẽ bị đối phương dễ dàng như vậy giết chết. Lưu Húc giơ tay lên một cái, nhuốm máu dao găm rời tay ra, cắm vào trên vách tường. Trước khi rời đi, Lưu Húc cố ý làm ra một cái nhìn như không phải cẩn thận mà để lại đầu mối, để bảo đảm đế quốc ám sát tiểu đội người có thể thuận lợi đuổi theo. Sinh hỏa ngoài thành, u ngục rừng rậm. Ở địa điểm ước định, Lưu Húc gặp được quân cách mạnh người liên hệ. Xin lỗi, Lưu Húc tiên sinh, thấy Lưu Húc bình an vô sự. Quân ca cờ hờ man ở dê thở phào nhẹ nhõm, cũng chủ động xin lỗi. Quên đi, Lưu Húc biết hắn là chỉ ô bị ra xuất hiện sự tình, trong rừng rậm cứ điểm đã bố trí xong á ửng, lần này cam đoan không có vấn đề. Quân ca cờ hờ man ở dê gật đầu, muốn nói lại thôi. Hy vọng như vậy, Lưu Húc kết nối với lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu, nói, vậy cứ như vậy đi, ta trước cha nhìn một chút phụ cận địa hình. Được rồi, ba ngày sau chúng ta hay là tại cái này gặp mặt, nếu như ngươi chưa có tới lời nói. Cái này nhiệm vụ cũng sẽ bị coi như thất bại xử lý, quân cách mạnh sẽ từ nhung tu thẻ rút lui khỏi, ai, kỳ thực coi như thành công, chúng ta cũng dự định buông tha nơi này chuyện gì xảy ra. Lưu Húc cau mày nói. Lúc đầu tổ chức phương đi hệ N cũng đã chuẩn bị muốn từ bỏ nơi này, bất quá là phạm vi nhỏ, không quan hệ đại cục, sở dĩ để cho ngươi tới, nhưng thật ra là là muốn đổ cuối cùng một bà A nạ dẹn đà. Ngược lại là quả quyết, Lưu Húc mỉm cười, hắn biết lần trước cùng ạ cảm ra nhiệm vụ. Sau này trở về nàng khẳng định hướng nạ dẹn đã báo cáo chính mình thực lực chân thật, sau đó căn cứ ạ cảm báo cáo, nạ dẹn đã đối với chiến lực của hắn có tương đối rõ ràng ước định, nhận định coi như là tính nguy hiểm cực. Cao nhiệm vụ, coi như thất bại, mình cũng có thể bỏ chạy, cho nên cái này nhiệm vụ mới có thể rơi xuống trên người mình. A nạ dẹn đã tướng quân, nếu phái ngươi trước để hoàn thành cái này nhiệm vụ, khẳng định là đối với thực lực của ngươi có lòng tin, nàng nhưng là cực kỳ thương cảm quan hệ cấp dưới. Tuyệt đối sẽ không dùng bộ hạ sinh mệnh làm không có ý nghĩa hy sinh. Nạ dẹn đã mặc dù là từ đế quốc trôn tránh tới được, thế nhưng ở quân cách mạnh phương đi hệ nở, uy tín của nàng cũng rất cao. Lưu Húc gật đầu, trầm giọng nói, thế nhưng ngươi mới vừa nói, coi như thành công, cũng muốn rút lui khỏi đúng. Đêm qua, tổ chức ở nhung tu thẻ lớn nhất doanh địa, tao ngộ rồi sự đả kích mang tính chất hủy diệt, bao quát một gã phó thống lĩnh, tất cả mọi người diệt quân ca cờ hờ man nở dê trong mắt lộ ra không cách nào che giấu sợ hãi. Đế quốc quân đội xuất động, đối phương chỉ có một người lẽ nào xuất thủ là băng chi nữ vương ẹ tịt? Quả nhiên, Lưu Húc thở sâu, có thể đơn giản chấn áp Bắc Phương dị danh tộc, nô dịch Bắc Chi dũng giả, giết chết quân cách mạnh một cái phó thống lĩnh cũng không phải là cái gì đại sự. Như là đã làm xong buông tha khu vực này dự định, cái kia các ngươi cứ trực tiếp rút lui khỏi được rồi, không cần chờ ta, ngược lại ta cũng sẽ không cùng các ngươi cùng nhau rút lui khỏi, ta hoàn thành nhiệm vụ về sau sẽ tự mình ly khai. Nói xong, Lưu Húc thân ảnh khẽ động, biến mất ở quân ca cờ hờ man ở dê trước mắt. Hắn sửng sốt một chút, hoàn toàn không biết Lưu Húc là từ cái nào phương hướng rời đi. Thảo nào có thể trở thành là vương bài sát thủ ạ cảm hợp tác, phần thực lực này hoàn toàn chính xác cường đại đến khiến người ta sợ. Quân ca cờ hờ man ở dê tự lẩm bẩm, bất quá đáng tiếc ca, nhiệm vụ thành bại hay không, đều phải rời đi nơi này. Đế quốc phương đi hệ nờ đại dìn bà con xa chết bởi dạ tập thủ. Cộng thêm đoạn thời gian trước đế đô canh gác đội đội trưởng ổ trở cũng bị ám sát canh gác đội luân phiên xuất động, ở đế đô trắng trợn lùng bát, lại không biết bao nhiêu vô tội con dân bị hại. Đường phố một góc ịp cả củ, hai gã canh gác đội vệ binh đang ở tuần tra. Một gã cảnh bị đội viên nói, lần này nhất định phải bắt lại giết chết ổ trở đội trưởng hung thủ, nếu không chúng ta canh gác đội ở đế đô mãi mãi cũng không ngóc đầu lên được. Người nào nói không phải đâu, bắt hung thủ đều là đế quốc những cao thủ sự tình, chúng ta chỉ cần là hoàn thành bình thường nhiệm vụ là được. Một gã khác cảnh bị đội viên cười hắc hắc, lại nói, bất quá lần này lùng bắt, chúng ta cũng kiếm chân chỗ tốt, không phải đặc biệt tối hôm qua gia đình kia nữ nhân, được kêu là một cái tươi ngon mọng nước. Hắn chưa nói xong, chợt nghe đồng bạn sông phía trước hô to, người nào, lén lút ở bên kia cái kia, lan ra đây. Chỉ thấy ngõ hẻm ở chỗ sâu trong, đưa lưng về phía bọn họ đứng lấy một cái thật cao nam nhân, toàn thân là một kiện giày lớn áo gió, trên đầu mang theo giống như là một mặt nạ một đôi ác. Ma hai sừng không đợi hai người rút vũ khí ra, người đối diện đã động, sau đó thử đùng vài tiếng, hai gã đế đô canh gác đội sĩ binh toàn bộ bị cắt thành hơn 10 khối, cứng rắn mềm giống như rác rưởi vậy khuynh vãi đầy mặt đất. Như ác ma người bình thường cái này mới lộ ra khuôn mặt tới, hắn lại dài con mắt thứ ba, trên trán là một viên quỷ dị châu hình dáng hắc nha nở hì hì thoạt nhìn. Đế đô quả nhiên là thú vui thiên đường, cả ngày đều có người đến cho ta thống khoái sát lục đâu. Tam nhãn ác ma cười đi nhanh ly khai. Trong rừng rậm, ở Lưu Húc ly khai mấy ngày này trong khi huấn luyện, Bờ Rẳng dựa theo Lưu Húc lưu lại huấn luyện phương án, đối với Tạt Sủ Mỹ tiến hành rồi huấn luyện. Hai ngày này cảm giác thế nào Tạt Sủ Mỹ? Bờ Rẳng đối với mệt mỏi nằm trên mặt đất Tạt Sủ Mỹ, nhãn thần không hề sắc bén, mà là một loại làm người run sợ ôn nhu. Ừm, cảm giác mình tăng lên thật nhiều, hiện tại cuối cùng cũng cảm giác ta cũng có điểm sát tay phong phạm. A Tạt Sủ Mỹ trở về chỗ nói rằng. Bờ Rẳng vô vô Tạt Sủ Mỹ bả vai, nghiêm túc nói ra, bây giờ ngươi đã gia nhập dạ tập, như vậy ở sau này trong cuộc sống ngươi nhất định phải đối mặt các loại hung hiểm, bằng lòng ta, ngàn vạn lần không nên trận vong A, bởi vì ta lại cũng không muốn nhìn thấy có người hy sinh. Ta ở quân cách mạnh thời điểm, bên người đồng đội từng cái hy sinh, ta đã không cách nào nữa thừa nhận bất luận cái gì đồng bạn mất đi Tạt Sủ Mỹ, nỗ lực để cho mình trở nên mạnh mẽ, sau đó chúng ta cùng nhau đem điều này mục nát đế quốc tiến hành chung kết, ta xem trọng ngươi, ngươi sẽ càng ngày càng cường đại, chúng ta đem cùng đi chung kết cái này hắc ám thời kỳ, nên đón cái kia ánh dạng đông ánh bình minh là vâng đúng nghe Bờ Rẳng lời nói, Tạt Sủ Mỹ nhất thời cảm giác động, cầm Bờ Rẳng đưa tới. Tay, đứng lên. Tay của hai người nắm thật chặt cùng một chỗ. Được rồi, chuẩn bị săn bắn A phải chuẩn bị cơm tối. Bờ Rẳng nói rằng, là vâng đúng không phải Bờ Rẳng đại ca cùng nhau sao? Tạt Sủ Mỹ do dự một chút, nói ra, ta không muốn cùng ạ cảm cùng đi, nàng luôn là lánh băng băng được rồi, ta và ạ cảm nói một tiếng, sau này săn bắn liền giao cho chúng ta A. Bờ Rẳng gật đầu nói, thật tốt quá. Tháp Tư nắm Bờ Rẳng tay nắm thật chặt, trong lòng dâng lên một cỗ tên là cảm giác hạnh phúc.